Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425. Thực lực, tại cung binh trong ánh mắt, một nói đỏ như máu bóng người tựa hồ như là cái kia dòng máu biến thành sau đó trực tiếp hướng về chính mình xông lại, không phải nhân loại, cung binh tập trung nhìn vào. Đó là một cái toàn thân cao thấp bị máu tươi nhiễm đỏ ác khuyển. Tốc độ nó rất nhanh, trong nháy mắt đi vào cung binh thời điểm cái này huyết ngục ác khuyển trực tiếp nhào tới trước mặt. Cung binh không có né tránh ý tứ, bởi vì hắn nhìn đến con quái vật này đẳng cấp, đây chỉ là một cái cấp 50 phổ thông quái vật. Coi như bộ dáng buồn nôn một chút, hắn cũng quả quyết không có né tránh ý nghĩa. Phốp, trừ 15, một cái mức thương tổn bay ra. Cung binh cười cười, cái kia mức thương tổn quá thấp. Sau đó hắn trở tay một kiếm trúng đích cái này huyết ngục ác khuyển. 5138, nhìn xem bay ra mức thương tổn. Cung binh sững sờ dưới, không phải thấp mà là bởi vì rất cao. Lấy hắn tiếp cận 7000 vật công tới nói. Một chút chém ra 4000 thương tổn. Điều này nói rõ cái này địa ngục ác khuyển phòng ngự vật lý thậm chí còn không đến 2000 điểm. Đây cũng quá thấp. Tại hắn trong ấn tượng cấp 50 quái vật phòng ngự cũng không nên thấp như vậy. Lượng máu giống như hơi chút nhiều một chút. Bất quá cũng không có ý nghĩa. Cung binh nhìn xem quái vật này lượng máu. Hết thảy cũng chỉ có 10000 máu hai bên. Cái này lượng máu cũng liền hai kiếm sự tình, thậm chí một cái tiểu kỹ năng thì miểu sát, xem ra giống như rất lợi hại. Thực yếu như vậy, cung binh một kiếm đánh giết cái này địa ngục ác khuyển sau hắn nhìn xem nơi xa. Lúc này cái kia huyết khí lượn lờ bên trong lại thoát ra mấy cái huyết ngục ác khuyển. Lại đến mấy cái cũng là không có ý nghĩa, bất quá giống như kinh nghiệm rất thấp. Xoát cái này không có ý nghĩa. Một cái thập tự chạm tiện tay đánh ra về sau. To lớn huyết mang xuyên thấu cái này mấy cái huyết ngục ác khuyển. Miểu sát không có cho cung binh mang đến cái gì vui sướng. Dù sao cái này cấp 50 quái vật cho kinh nghiệm quá thấp. Hệ thống, người thu hoạch được 3182 điểm kinh nghiệm hệ thống. Người thu hoạch được 5516 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 3551 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 4471 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 5178 điểm XP. Cái này cái gọi là chiến tranh hạp cốc xem ra cùng lò sát sinh giống như. Cung binh tăng tốc cước bộ nhìn lấy bốn phía thầm nghĩ. Chẳng lẽ là một chương hạ cấp địa đồ? Cấp 50 quái vật cũng quá thấp. Giết, giết, gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến. Cung binh quay đầu, chỗ đó hào quang màu đỏ thoáng hiện. Sau đó một bóng người xuất hiện. Cấp 52 thị huyết vong linh. Cung binh nhìn ta cười khổ nói. Xem bộ dáng là ta ngược lại nấm mốc. Trong này chỉ là chương phổ thông địa đồ. Ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới được. Coi như nơi này soát chỉ á truyền kỳ lĩnh chủ cũng không có ý nghĩa. Đẳng cấp thấp, trọng kích, lực phách hoa sơn. Nói là thị huyết vong linh thực cũng chính là một cái toàn thân trên dưới rách mướp khô lâu đao. Binh, cung binh hai cái kỹ năng tinh chuẩn trúng đích sau đó miểu sát đối phương. Hắn nhìn chung quanh một chút sau đó tìm một cái phương diện rời động. Không biết bản đồ này là thiết thực tồn tại vẫn là huyễn cảnh địa đồ. Cung binh một bên di động một bên thầm nghĩ. Đến nhanh đi ra mới được. Còn phải tìm hoàng thành chỗ làm chính sự đây. Nơi này chính là lãng phí thời gian. Tựa hồ vì hấp dẫn cung binh một bên. Lúc này cái kia ngút trời trong biển máu đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía. Đáng sợ huyết khí cuồn cuộn lấy. Cung binh dừng lại. Ác mộng không gian, ngươi không phải Trung Quốc người chơi. Hoa hồng đỏ mặt lãnh như xương nhìn lấy cái kia gọi là Athena nữ nhân. Trung Quốc người chơi, Athena cũng là dừng lại trong tay động tác. Nàng tùy ý cái kia hoảng sợ ác mộng điên cuồng công kích tới chính mình, sau đó nhìn về phía hoa hồng đỏ đạm mạc nói, ta xem ra có như vậy không chịu nổi cùng hạ cấp sao? Hoa hồng đỏ thít chặt lấy mi đầu, nếu như không là thực lực đối phương thông qua hoảng sợ ác mộng thể hiện quá mức dọa người, nàng lúc này đã sớm động thủ, sợ là bất kỳ một cái nào người chơi đều không thể chịu đựng được đối phương loại thái độ này. Riêng là cái kia hai đầu lông mày khinh thường, đó là thực chất bên trong lộ ra đến chán ghét. Đánh lui, mê muội, 31.778. Uống, 66.618. Athena trở lại chính mình trong chiến đấu. Kim sắc trường mâu liên tục đánh ra thương tổn. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, mà lại nền vốn không phải đánh lui cũng là đánh bay cùng mê muội các loại khống chế hiệu quả. Cái kia hoảng sợ ác mộng từ đầu tới đuôi liền không có đụng phải Athena. Nhàm chán, còn nói bản đồ này là hiện ở chỗ này tối đỉnh cấp địa đồ. Athena đôi mắt đẹp trợn lên, kim sắc trường mâu hóa thành một đạo huyễn ảnh sau đó xuyên thấu hoảng sợ ác mộng. Chém giết, 447.181, nhìn cũng không nhìn cái kia hoảng sợ ác mộng tuôn ra cái gì. Athena thu hồi vũ khí chậm rãi rời đi, nơi này quái vật xác thực cùng người chơi rất tiếp cận. Đồ bỏ đi làm cho đau lòng người, muốn chết còn không đơn giản. Hoa hồng đỏ lạnh nhạt nói, mộng huyễn chi cảnh bên trong quang huy nữ thần Helicity. Có năng lực thì đi xem một chút. Athena không quay đầu lại không ngừng lại, tựa hồ không nghe thấy hoa hồng đỏ lời nói bình thường. Nàng cao ngạo quay người rời đi dường như liền không có xuất hiện qua một dạng. Cái này nữ nhân, hoa hồng đỏ suy nghĩ một chút thầm nghĩ. Trong ngôn ngữ, nàng chẳng lẽ không phải quốc phục? Nhưng lúc này mới cái gì thời điểm, bọn họ làm sao lại vượt phục đi tới nơi này? Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, làm Athena thân ảnh biến mất về sau, hoa hồng đỏ mới buông lỏng một hơi, nàng thật là bị hù dọa đến mức không có dám ra tay. Hoảng sợ ác mộng thuộc tính không có người so với nàng càng rõ ràng. Nhưng là Athena chiến đấu lực thông qua hoảng sợ ác mộng đến xem lời nói muốn so nàng toàn lực mờ. Gia Nguyệt thần hàng lâm còn mạnh hơn mấy lần. Dạng này thực lực sai biệt thì liền lúc trước tinh thần ngân tích triệu hoán Kuro đều xa xa không kịp. Hoa hồng đỏ nhìn về phía Athena biến mất địa phương, đối phương tựa hồ hướng về ác mộng trong không gian thâm nhập vào đi. Hoa hồng đỏ thở dài, nàng suy nghĩ một chút vẫn là hướng về ngược lại phương hướng di động đi qua, bởi vì nàng thật không muốn gặp lại đối phương. Mộng huyễn chi cảnh. Không được không được, ám ngữ giả cười khổ lui ra chiến đấu. Dù vậy hắn vừa mới sử dụng tật phong bộ cùng Helicity lượn vòng mấy giây tràng cảnh cũng để cho. Trung quanh rất nhiều người chơi vì thế mà choáng váng. Rất nhiều người cũng là không che giấu chút nào tán dương lấy ám ngữ giả. Dù sao cấp 80 truyền kỳ hình người lĩnh chủ hiện tại là mạnh nhất tồn tại. Rất nhiều người lấy có thể tại Helicity thủ hạ kiên trì mấy giây làm vinh. Cái này đã thành cân nhắc thực lực biểu tượng. Một cái cấm tiệt khí tức cơ bản cũng là dọn bãi. Ám ngữ giả nhìn về phía tranh sắc huyễn tưởng. Bằng vào ta thuộc tính coi như đầy trạng thái đoán chừng cũng chỉ có thể kháng trụ một chút. Về sau tùy tiện đụng phía dưới thì chết. Đương nhiên cái kia quang chi chôn vùi ta là không dám đụng vào. Đụng phía dưới hẳn phải chết. Cho ta mấy cái thuẫn đều không được. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.